Chương 956 ở trên đại đạo chi môn chỉ chiếm một góc nhỏ, ở phía trên cùng của đại đạo chi môn có một đạo thân ảnh thân hình cổ quái, vô cùng vặn vẹo, hắn ngồi đó, có mấy chục cánh tay, trên mỗi một bàn tay đều đỡ một vật thần bí, ngay cả Hàn Tuyệt cũng không nhìn rõ. Chắc đó chính là hỗn độn thần minh. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía đại đạo chi môn. Đại đạo chi môn nhìn thì vững như bàn thạch, không thể thôi động. Hàn Tuyệt ngưng tụ ra cực nguyên đại đạo, một hắc ảnh khổng lồ chậm rãi từ trong cơ thể hắn bay ra, nhanh chóng ngưng tụ ra thân hình của hắn, sau đó biến thành khôi ngô, giống như những ma thần cổ xưa khắc trên đại đạo chi môn. Cực nguyên đại đạo gầm lên một tiếng, song trưởng đột nhiên đặt lên đại đạo chi môn. Nó bắt đầu dồn hết toàn lực đẩy đại đạo chi môn. Nhưng mà, đại đạo chi môn không hề động đậy. Hàn Tuyệt nhíu mày. Quả nhiên không thích hợp. Có cái gì đó đang cản hắn. Hàn Tuyệt lập tức thi triển pháp tướng dung hợp thuật, dung nhập các ma thần pháp tướng có lực lượng bá đạo như thiên cương ma thần, lực chi ma thần, chiến chi ma thần vào trong cực nguyên đại đạo. Nhìn qua, giống như từng cái bóng từ sau lưng Hàn Tuyệt thò ra, chui vào đạo hắc ảnh to lớn do cực nguyên đại đạo biến thành, mỗi một loại ma thần chi lực chui vào, hắc ảnh của cực nguyên đại đạo sẽ cao lên nghìn trượng. Ầm ầm, đại đạo chi môn bắt đầu lay động kịch liệt, đủ để thấy được lực lượng của Hàn Tuyệt đáng sợ tới mức nào. Toàn bộ tiên giới đặt ở trước mặt Hàn Tuyệt, một ngón tay cũng có thể dễ dàng nghiền thành bột phấn. Lớn mật, một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên, chấn cho linh hồn Hàn Tuyệt run rẩy, nhiên ngẩng đầu nhìn, phía trên đại đạo chi môn, không ngờ xuất hiện xương đen cuồn cuộn, giống như một con cự thú phủ phục trên đại đạo chi môn, nhìn xuống Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng. Loại ánh mắt này hắn thấy nhiều rồi, đều là ánh mắt miệt thị con kiến. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vì sao lại cản ta? Xương đen trầm giọng nói, đại đạo chi môn há là phàm linh có thể tự tiện xông vào. Hàn Tuyệt không tin, tiếp tục bảo cực nguyên đại đạo đẩy. Đại đạo chi môn bị đẩy ra một cái khe nhỏ, cuồng phong gào thét bay ra, nhưng không thể lay động được cực nguyên đại đạo. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, xem ra xương đen thần bí đó cũng không thể toàn lực ngăn cản hắn, chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn nhỏ. Không có sự tán thành của hỗn độn thần minh, không thể đặt chân vào đại đạo. Phàm linh, ngươi đang tự tìm tuyệt lộ đó. Xương đen tức giận nói, thanh âm còn to hơn lúc trước. Hàn Tuyệt hỏi, vậy làm thế nào để có được sự tán thành của hỗn độn thần minh? Quỳ xuống, tuyên thệ với đại đạo, ngươi phải chọn đường nguyện trung thành với hỗn độn thần minh, nguyện trung thành với hỗn độn. Nghe vậy, Hàn Tuyệt mỉm cười. Thì ra là ở đây chờ hắn. Chẳng trách đạo tổ phải chơi trò mất tích, xem ra là bị hỗn độn thần minh kiềm chế. Đối mặt với sự bức bách của xương đen, cực nguyên đại đạo của Hàn Tuyệt không ngừng lại, tiếp tục thôi động đại đạo chi môn. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra ba hàng chữ, kiểm tra được ngươi bị đại đạo thần linh uy hiếp, ngươi có những lựa chọn như sau: một, cúi đầu tuyên thệ, thần phục hỗn độn thần minh, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. Hai, đẩy đại đạo chi môn ra, trên đường theo đuổi đạo chém hết mọi trở ngại, dũng cảm xông lên, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Rất lâu rồi không xuất hiện lựa chọn. Từ sau khi Hàn Tuyệt chứng đạo, lựa chọn của hệ thống cơ hồ là tuyệt tích. Mà lần này, hệ thống rõ ràng là nghiêng về mục chọn một. Hàn Tuyệt cảm thấy hệ thống chính là đối nghịch với mình, đường mình không muốn đi, nó luôn sẽ dùng nhiều phần thưởng hơn để dụ dỗ. Hắn trực tiếp lựa chọn mục 2. Ngươi lựa chọn đẩy ra đại đạo chi môn, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Đến đây, Hàn Tuyệt đã gom đủ 9 mảnh vỡ đại đạo. Hắn tiếp tục điều khiển cực nguyên đại đạo đẩy đại đạo chi môn. Đã đến nước này rồi, hắn không thể cúi đầu. Muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể đẩy ra cánh cửa này. Nếu cúi đầu, sau này nhất định là đồ chơi trong tay hỗn độn thần minh. Hiện tại Hàn Tuyệt có thể cược một ván. Hắn cược sau khi mình chứng đại đạo, đạo tràng có thể thăng cấp. Mở cho lão tử. Hàn Tuyệt giận dữ hét thầm trong lòng. Xương đen trên đại đạo chi môn càng phẫn nộ, rít gào nói, phàm linh, ngươi sẽ phải trả một cái giá mà ngươi không trả nổi. Hàn Tuyệt căn bản không quan tâm tới hắn. Nếu đúng là hỗn độn thần minh, hắn có thể còn chột dạ. Nhưng nhắc nhở của hệ thống đã cho thấy thằng ôn này chính là đại đạo thần linh, tồn tại giống như đại đạo thánh nhân. Rất rõ ràng, thằng ôn này chính là cầm cờ của hỗn độn thần minh, cáo mượn oai hùm. Ầm ầm, đại đạo chi môn không ngừng bị đẩy ra, cuồng phong lớn hơn gào thét thổi tới. Xương đen tản đi. Đại đạo thần linh cũng biết có lắm lời nữa cũng vô dụng, chỉ có thể rời đi. Tuyệt vọng đạo linh sinh ra cửu hận đối với ngươi, trước mắt độ cửu hận là 6 sao. Tốt lắm, trở về sẽ nguyền rủa ngươi. Hàn Tuyệt hừ lạnh, hắn lại dung hợp mấy ma thần pháp tướng, hắc ảnh từ cực nguyên đại đạo biến thành giơ tay đẩy, đại đạo chi môn cuối cùng cũng triệt để mở ra. Một cỗ quang mang chói mắt từ trong tỏa ra, che lấp thân hình của Hàn Tuyệt. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ lực hút cường đại, Cuồng phong bắt đầu đảo ngược, không còn là thổi ra bên ngoài mà là thổi vào trong. Hắn lập tức bước vào trong đại đạo chi môn. Ầm ầm. Tiên giới, chư thiên vạn giới tụ tập lên lôi vân cuồn cuộn, thiên uy đáng sợ bao phủ chư thiên. Ngay cả tam thập tam trọng thiên ngoại cũng bị thiên uy chấn áp, các thánh nhao nhao ra khỏi đạo tràng của mình, tụ tập ở trước càn khôn điện. Chuyện gì thế? Thiên uy đáng sợ quá, thiên đạo có biến cố à? Chẳng lẽ có người chứng đạo? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, lúc trước chúng ta chứng đạo cũng không có thiên tượng như vậy. Vậy là chuyện gì? Đại đạo lượng kiếp hàng lâm trước à? Các thánh không khỏi nhìn sang Huyền Đô Thánh Tôn, hắn là biết nhiều nhất. Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày mở miệng nói, ta cũng không rõ, nhìn thêm đi, có thể có thiên uy này, chứng tỏ thiên đạo đang tự bảo hộ, đang cảnh báo chúng sinh, có thể bị thiên đạo biết trước, chứng tỏ tuyệt không phải tai ương ngập đầu. Lời nói của hắn khiến các thánh thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ sợ hỗn độn lại đột kích. Cách nguy cơ thiên đạo lần trước đã qua mấy vạn năm, bọn họ vất vả lắm mới có thể thở dốc, an tâm tu luyện. Không muốn lại phải đối mặt với kẻ địch còn cường đại hơn thánh nhân. Các thánh nhân còn hoảng loạn như vậy, đừng nói là chúng sinh. Hiện giờ tiên giới không còn tin tức bế tắc giống như trước kia. Theo sự dung nhập của ách tộc, chúng sinh cũng có hiểu biết nhiều hơn đối với hỗn độn, biết được, trong hỗn độn ẩn tàng rất nhiều tồn tại cường đại ôm oán hận đối với thiên đạo. Bách Nhạc Tiên Xuyên bởi vì được đạo tràng che chở, mấy chục vạn đệ tử không có cảm nhận quá đặc biệt. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đã bắt đầu đột phá. Tự tại thuế biến thành đại đạo. Đây là một loại thuế biến khó có thể miêu tả, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Từ nhục thân, pháp lực, linh hồn, lại đến cảm quan, đó là thuế biến toàn phương diện. Hàn Tuyệt mở mắt, hai mắt phát ra kim quang, chư thiên vạn giới thu hết vào đáy mắt hắn. Tầm nhìn của hắn dùng tốc độ thổi quét về phía hỗn độn. Hắn nhìn thấy từng mảng thiên địa, nhìn thấy từng lĩnh vực hoặc trắng lệ hoặc âm trầm hoặc quỷ dị. Hắn nhìn thấy từng trục đạo giả du đãng hỗn độn. Hắn nhìn thấy Tà Thiên Đế, Hàn Tháp, Sở Thế Nhân. Còn nhìn thấy không ít cừu địch, chỉ liếc một cái, không phải nhìn trộm. Hàn Tuyệt lo lắng cho mình nhìn thấy tồn tại siêu nhiên như hỗn độn vô thức, lập tức thu hồi ánh mắt. 49 năm sau, kiểm tra được ngươi đã chứng đại đạo, ngươi có sau lựa chọn sau đây. 1. Sau khi danh chấn hỗn độn, củng cố tu vi, trở thành hỗn độn, tạo ra uy danh hiển hách, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo, một lần cơ hội truyền thừa thần thông, một lần đạo tràng thăng cấp. 2. Lặng lẽ tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một khối sáng tạo linh thạch, một lần cơ hội đạo tràng thăng cấp. Quả nhiên có đạo tràng thăng cấp. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn mục thứ hai. Người lựa chọn lặng lẽ tu luyện, bảo trì sơ tâm, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một khối sáng tạo linh thạch, một lần cơ hội đạo tràng thăng cấp. Đạo tràng bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng bắt đầu thăng cấp rồi. Tuy cự tuyệt đại đạo thần linh rất thích, nhưng hắn sau này khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi vừa điều ra giao diện thuộc tính để xem xét, tính danh, Hàn Tuyệt. Thọ mệnh, 265.060/1.029.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999. nguyên cảnh sơ kỳ, thánh nhân hoàn mỹ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Phía trước con số thọ mệnh có thêm 3 vị số, biểu thị cho thọ mệnh đã tăng vọt. Nếu thời gian thật sự tồn tại, Hàn Tuyệt đã có thọ mệnh có thể so với hỗn độn, thậm chí có thể là vượt qua. Tâm tình của Hàn Tuyệt rất kích động. Rất nhanh, hắn liền khắc chế tâm tình của mình, tiếp tục củng cố tu vi. Vừa đột phá, pháp lực của hắn đang dùng một loại tốc độ vô cùng khoa trương để tăng trưởng, linh hồn vẫn đang thuế biến. Loại cảm giác này cực kỳ tuyệt vời, còn cực hạn hơn kỳ một loại vui thích, khoái hoạt nào trên thế gian. Hỗn độn hư không, vô số sao băng dùng tư thế của vòng xoáy vờn quanh một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện này không có đỉnh, điện cực kỳ rộng lớn. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên hàng lâm trong điện, rõ ràng là Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn cúi người hành lễ, trên bậc thang phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh, giống như gió xoáy, khó phân biệt hình dáng thật. Thần thượng, Hàn Tuyệt mà ngài muốn tìm một mực trốn trong thiên đạo, không thể xóa bỏ. Tiếp Dẫn cung kính nói. Hắc ảnh trầm giọng nói, kẻ này vi phạm đại đạo quy tắc, phải trừ, việc này giao cho ngươi. Tiếp Dẫn bất đắc dĩ cười nói, chuẩn đề, ngọc bồ đề của giáo ta liên tiếp chết dưới tay hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt này là có quan hệ mật thiết với hắc ám cấm chủ. Muốn đối phó hắn, tốt nhất là giải quyết hắc ám cấm chủ trước. Lúc nào ngài giải quyết được hắc ám cấm chủ, ta sẽ ra tay với Hàn Tuyệt. Đối mặt với sự từ chối của Tiếp Dẫn, hắc ảnh trầm giọng nói, ngươi là đang bàn điều kiện với ta à? Tiếp Dẫn nói, quy khư thần cảnh đã phá diệt, đại đạo thánh nhân chúng ta phiêu bạc, không có được sự tương trợ của thần linh, muốn ra sức cho thần linh thì thực sự là hữu tâm vô lực. Hắc Ảnh trầm mặc, sắc mặt tiếp dẫn vẫn như thường, cũng không sợ đắc tội với đối phương. Hắn tốt xấu gì cũng là đại đạo thánh nhân, nể mặt đối phương chỉ là cố kỵ hỗn độn thần minh mà thôi. Ở trong giới của hắn còn có đại đạo thần linh khác tồn tại, chỉ là không mạnh bằng thằng Ôn này, bối cảnh cũng không cứng như thằng Ôn này. Hắc Ảnh hậm hực nói, ngươi còn đứng đây làm gì? Tiếp dẫn cúi người hành lễ, xoay người rời đi, sau hai bước liền biến mất. Hắc Ảnh biến mất, đại điện lâm vào trong yên tĩnh. 500 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, trước mắt xuất hiện nhắc nhở, đạo tràng thăng cấp, trận pháp để thăng tới cấp sáng tạo đạo giả, mở rộng phạm vi không gian nội bộ của đạo tràng. Tiên khí của đạo tràng tăng gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng gấp 10 lần. Đạo tràng có thể che chắn tất cả nhìn trộm. Cấp sáng tạo đạo giả. Cả người Hàn Tuyệt rất sảng khoái, lần này đạo tràng đã triệt để vững chắc rồi, không sợ địch tập. Đề phòng nhìn trộm lại đạt tới cực hạn mạnh nhất. Sự nhìn trộm của tất cả tồn tại đều có thể che chắn. Hàn Tuyệt hỏi, hỗn độn vô thức có thể xâm nhập đạo tràng không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Trong khoảng thời gian ngắn là không thể cường hành xâm nhập. Hàn Tuyệt nhíu mày, xem ra đến chính mình vẫn nghĩ nhiều rồi. Có điều trong thời gian ngắn thì cũng đủ rồi. Hàn Tuyệt lấy ra hai khối sáng tạo linh thạch, tiến vào hồng mông ở sâu trong linh hồn, bắt đầu lựa chọn hỗn độn ma thần. Do dự hồi lâu, hắn cuối cùng lựa chọn xuyên toa ma thần, mê vụ ma thần. Xuyên toa ma thần ngày sau có thể làm thám tử tình báo, mê vụ ma thần thì có thể hỗ trợ che đậy đạo tràng thứ hai. Sau khi hai khối sáng tạo linh thạch dung nhập ma thần khí, Hàn Tuyệt hướng ánh mắt tới mảnh vỡ đại đạo, thiên đạo linh thạch. Lần này đại đạo thần thông vẫn lựa chọn loại hình phong ấn, tiện ném vào trong hồng mông thiên lung. Về phần thiên đạo linh thạch, có cần để lại cho Ách Vận Thư thăng cấp hay không, hắn vẫn có chút do dự. Muốn có được pháp bảo siêu việt cấp đại đạo là rất khó, kích phát lựa chọn của hệ thống cũng càng lúc càng ít. Tuy Ách Vận Thư mạnh, nhưng đối mặt với đại đạo thánh nhân, cơ hồ không thể nguyền rủa chết kẻ địch, còn có thể cho chớ chú ma thần cơ hội lôi kéo thế lực. Tuy Hồng Mông Phán Định Kiếm là pháp bảo bạn sinh của Hàn Tuyệt, nhưng không thể cường hành thăng cấp, chỉ có thể nhờ tu vi của hắn trở nên mạnh mẽ mà mạnh hơn. Hàn Tuyệt cân nhắc đến sát đạo lệnh, khai thiên phủ. Rồi sẽ có một ngày, hắn tự mình hành tẩu hỗn độn, phong thái của bản tâm ở trong đầu hắn là không thể xua đi được. Được rồi, giảng đạo trước đã. Nhiều năm không giảng rồi. Cùng lúc đó, các đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên vẫn đang kinh thán trước sự đề thăng của linh khí, cực nguyên đại đạo bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên, khiến tất cả mọi người lâm vào trạng thái ngộ đạo. Bất Chu Thần Sơn. Trên đỉnh núi, Hàn Ngọc đứng cạnh vách đá, nhìn xuống dãy núi hùng vĩ phía dưới, ánh mắt hắn một mực dõi theo một đạo thân ảnh. Thân ảnh đó đang vân giá vũ trên vùng trời ngọn núi, lăn qua lộn lại, tốc độ cực nhanh. Trên Hàn Ngọc lộ ra vẻ hài lòng. Trước kia thu được Thiên Ung làm đồ đệ đã khiến hắn kinh hỉ rồi, nhưng khi hắn chỉ giáo Tần Linh, mới hiểu được cái gì gọi là niềm vui chân chính của giáo dục. Bất kể hắn dạy gì, Tần Linh một lần là hiểu, không chỉ như vậy, Tần Linh còn vô cùng nghe lời, thích quấn lấy hắn, không giống Thiên Ung, luôn có suy nghĩ của mình. Hiện giờ, quan hệ của Hàn Ngọc và Tần Linh giống như là cha con hơn. Sau khi mẫu thân của Tần Linh chết già, hắn coi Hàn Ngọc là người quan trọng nhất, cũng là thân nhân duy nhất. Nói tới việc này, lúc trước, Tần Linh cũng rất thương tâm. Có điều từ sau khi hắn xuống địa phủ biết được phụ thân đã mất sớm, hắn nói việc này với mẫu thân cũng không muốn sống thêm nữa. Nàng không có tư chất tu luyện, cho dù kéo dài mạng sống cũng là tăng thêm cô độc. Hàn Ngọc dạy hắn, ai có số nấy, không phải tất cả mọi người đều muốn sống mãi. Đã không còn sự ràng buộc của phàm nhân, Tần Linh càng chuyên tâm tu luyện hơn, tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Hàn Ngọc bỗng nhiên truyền âm cho Tần Linh. Tần Linh đi tới trước mặt hắn. Sư tổ. Tần Linh cười nói, ở trước mặt Hàn Ngọc, hắn, vĩnh viễn là hài tử. Hàn Ngọc cười hòa ái, hiện giờ sư tổ đã không còn gì để dạy ngươi, ngươi thật sự trưởng thành rồi. Tần Linh cười nói, sao lại nói vậy, theo sư tổ tu luyện, bản thân chính là tu hành. Hàn Ngọc lắc đầu bật cười, nói, kỳ thật trong lòng ta có một mục tiêu, đó chính là vượt qua vị tổ tiên vô tình đó của ta. Có điều lúc trước ta từng hỏi sư phụ ta, chênh lệch giữa ta và hắn là càng lúc càng lớn, muốn vượt qua hắn, sợ rằng chỉ là vọng tưởng. Tần Linh kinh ngạc. Sư phụ của Hàn Ngọc chính là thánh nhân, Hàn Ngọc cũng là đại năng thiên địa, có thể có được đánh giá của thánh nhân, tổ tiên của Hàn Ngọc mạnh tới thế nào? Tần Linh hỏi, lão nhân gia hắn đã thành thánh rồi à? Đối mặt với tổ tiên của Hàn Ngọc hắn phải dùng tôn xưng, không thể loạn bối phận. Sắc mặt Hàn Ngọc phức tạp, nói, không rõ, hắn đã không ở tiên giới. Sau đó, hắn chậm rãi nói ra cố sự của Hàn gia, Tần Linh nghiêm túc lắng nghe. Nghe một lúc, Tần Linh cảm thấy chua xót. Hắn từng cho rằng mình là khổ nhất, nhưng so sánh với sư tổ. Hắn có thể tưởng tượng được năm đó Hàn gia bị tàn sát, Hàn Ngọc tuyệt vọng cầu cứu tổ tiên thế nào. Bất kỳ một vị đại năng cũng phải trải qua gian khổ mà phàm nhân khó có thể tưởng tượng. Đợi Hàn Ngọc nói xong, Tần Linh bỗng nhiên tò mò hỏi, tổ tiên của tổ tiên ngài là ai? Tất nhiên là thánh nhân chứ. Hàn Ngọc thu liễm cảm xúc, cười nói, ta chính là muốn nói với ngươi về việc này, ta muốn đưa ngươi tới ẩn môn tu hành. Ẩn môn? Tần Linh sửng sốt, hắn tất nhiên từng nghe nói tới ẩn môn. Thế lực cường đại nhất cũng thần bí nhất của tiên giới. Đợi đã, chẳng lẽ tổ tiên của tổ tiên ngài ở ẩn môn? Tần Linh hỏi, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Lúc trước trên đại điển Vạn Chiêu Triều Thánh, hắn đã nghe nói không ít truyền thuyết về ẩn môn, trong thiên kiêu xếp hạng trước hắn cũng có không ít người đến từ ẩn môn. Số lượng thiên kiêu của ẩn môn là nhiều nhất trong các giáo phái thánh nhân, không phải một trong. Hàn Ngọc cười cười gật đầu. Biểu cảm khiếp sợ của Tần Linh khiến hắn rất hưởng thụ. Qua một đoạn năm tháng nữa, Tần Linh sớm muộn gì cũng đuổi kịp hắn, thân là sư tổ, nếu không thể tiếp tục giúp đồ tôn, hắn sẽ rất mất mát, rất thất bại, nếu có thể lợi dụng quan hệ nhân mạch của mình, giúp đồ tôn một mực theo đuổi đại đạo, vậy hắn mới tính là xứng chức. Vậy ngài có cùng ta gia nhập ẩn môn không? Tần Linh nhíu mày hỏi. Hàn Ngọc cười nói, hài tử ngốc, sư tổ đương nhiên phải trấn thủ Bất Chu Thần Sơn, ngươi đi đi, đã lớn rồi, còn giả vờ như trẻ con. Việc này chỉ thông chi cho ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, qua một đoạn thời gian nữa đệ tử ẩn môn sẽ tới đón ngươi. Tần Linh nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Gần đây, hắn quả thật cảm thấy tốc độ tu hành không được. Không chỉ là Bất Chu Thần Sơn, các phương tiên giới đều có tình huống như vậy xuất hiện. Tin tức linh khí trong Bách Nhạc Tiên Xuyên tăng vọt đã thông qua vạn giới đầu ảnh, truyền vào trong tai Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo liền bắt đầu lên kế hoạch. Hấp dẫn một đám thiên kiêu hàng đầu thế gian vào Bách Nhạc Tiên Xuyên để tu luyện. Hắn có lòng tin, chỉ cần ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên một đoạn thời gian là sẽ quy tâm. Đối với người tu hành mà nói, tốc độ tu luyện chính là theo đuổi lớn nhất. Sau khi thời gian giảng đạo trăm năm kết thúc, Hàn Tuyệt lấy ra 9 mảnh vỡ đại đạo rồi dung hợp lại, bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo thần thông. 20 năm sau, hắn ngộ đạo ra đại đạo thần thông. Thái Dịch Phong Ấn Trưởng, dùng ma thần chi lực hóa thành phong ấn chi lực, giam cầm kẻ địch, vô cùng bá đạo. Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng, một trưởng giam cầm Tỷ Thiên lão tổ, đánh chúng là cố định, quá mạnh. Hàn Tuyệt vô cùng hưng phấn tiếp tục thí luyện mô phỏng, lợi dụng thần thông mới treo Tỷ Thiên lão tổ lên đánh. Sau một tiếng đồng hồ, Hàn Tuyệt bắt đầu để thăng thần thông kiếm đạo, sau đó lại tu hành Thái Dịch tự tại pháp tướng. Nháy mắt, 70 năm trôi qua. Lần này Hàn Tuyệt tụ tập ra 150 ma thần pháp tướng, số lượng hơn xa lúc trước. Trong 150 ma thần pháp tướng cũng xuất hiện một số đại đạo cường thế. Tỷ như không gian ma thần, đảo lưu ma thần, độc cô ma thần. Không gian ma thần, tên sao nghĩa vậy, nắm giữ không gian chi lực. Từ xưa đến nay có truyền thuyết tam thiên đại đạo, thời gian là vương, không gian là hoàng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại thiên kiến, nhưng đủ để thấy được sự cường đại của thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Đảo lưu ma thần, có thể khiến tất cả những gì đã phát sinh quay ngược, cho dù đã chết, cũng có thể đảo lưu về trạng thái chưa chết, có hiệu quả tương tự với thời gian đại đạo. Nhưng nếu thời gian bị xóa đi, đảo lưu ma thần cũng có thể đảo lưu, có thể nói là thiên tạo địa thiết với thời gian đại đạo. Độc cô ma thần, cường độ của đại đạo chi lực này tương quan với số lượng hỗn độn ma thần. Số lượng hỗn độn ma thần càng ít, hắn càng mạnh, vì thế, hắn phải tận lực diệt trừ hỗn độn ma thần. Còn có hỗn độn ma thần khác, đều có diệu dụng riêng. Trước, mắt Hàn Tuyệt đã nắm giữ 549 ma thần pháp tướng. Hàn Tuyệt tiến vào trong thí luyện mô phỏng, tiến hành thí luyện, dung hội quán thông một thân bản lĩnh. Phàm là đại đạo thánh nhân, một chọi một, tuyệt không phải là đối thủ của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vốn là thiên tư vượt cảnh giới giết địch, Thái Dịch tự tại pháp tướng cộng thêm đại đạo thần thông mới, sẽ chỉ khiến chênh lệch giữa hắn và tồn tại cùng cảnh giới càng lúc càng lớn. Một lúc sau, Hàn Tuyệt mở mắt, chuyển Lý Huyền Áo từ trong Bách Nhạc Tiên Xuyên vào. Lý Huyền Áo mở mắt, nhìn thấy mình đã tới đạo quán của Hàn Tuyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn dẫn theo một đám thiên kiêu đợi hơn 10 năm ở bên ngoài. Áp lực đúng là quá lớn, các thiên kiêu đều có chút bất mãn. Các đệ tử thân truyền cũng không dám đến quấy rầy Hàn Tuyệt, bọn họ biết, cho dù Hàn Tuyệt đang tu luyện, cũng có thể nhận thấy tình huống bên ngoài, sở dĩ bơ đám người Lý Huyền Áo, tất có dụng ý. Lại không biết, sự chú ý của Hàn Tuyệt chỉ đặt trên tu hành, quả thật là bỏ qua Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo cung kính hành lễ, nói một lượt ý đồ đến lần này. Hàn Tuyệt dùng thánh niệm quét một vòng, sau khi nhận thấy những thiên kiêu đó, không có gì dị thường liền đồng ý với an bài của Lý Huyền Áo, trực tiếp đưa các thiên kiêu vào, để Lý Huyền Áo tự đi an bài. Lý Huyền Áo kích động bái tạ, sau đó rời đi. Lần này hắn dẫn đến 37 thiên kiêu, ai nấy đều có tư chất tuyệt luân, thậm chí có mấy người đã giác tỉnh hỗn độn thể chất, tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Về hỗn độn lĩnh vực, Hàn Tuyệt đã rất lâu rồi không đi, chênh lệch trình độ quá lớn, đi cũng không có ý nghĩa. Hắn chú ý thấy trong đám thiên kiêu này có Tần Linh, đồ tôn của Hàn Ngọc. Tiểu tử này không ngờ đã đạt tới bát chuyển tiên đế. Tốc độ thực sự quá nhanh. Hàn Tuyệt chỉ nhìn Tần Linh thêm một cái, không nghĩ tới mở cửa sau cho hắn. Hiện giờ Hàn Tuyệt đã là đại đạo thánh nhân, thiên kiêu ở trước mặt hắn, căn bản không đáng là gì. Kẻ địch của hắn có ai không phải là, kỳ tài ngút trời lại thêm khí vận nghịch thiên mới đi đến được độ cao hôm nay. Hàn Tuyệt tới đạo tràng thứ hai. Sau khi linh khí của đạo tràng chủ thuế biến, đạo tràng thứ hai cũng vậy, các ma thần vẫn đang tu luyện, Hàn Tuyệt không định làm phiền bọn họ. Quan Bất Bại đã là chuẩn thánh trung kỳ, đợi cho sau khi tới chuẩn thánh viên mãn, Hàn Tuyệt mới thay huyết mạch của hỗn độn ma thần cho hắn. Bản thân Đại Tán Thiên chính là tu vi chuẩn thánh viên mãn, sau khi thành ảnh hồng ma thần thì đang một mực tu luyện khắc khổ, Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được hắn cách dùng lực chứng đạo đã rất gần. Hắn nghĩ nghĩ một chút, truyền âm cho Đại Tán Thiên, bảo Đại Tán Thiên vào quán. Đại Tán Thiên vừa nghe thấy thanh âm của hắn, lập tức kích động. Dựa vào chính mình để dùng lực chứng đạo, đúng là quá cần thời gian, bất kể là bàn cổ hay là đạo tổ, có ai không phải bỏ ra ức vạn năm để tham ngộ. Đại Tán Thiên rất nóng vội, đã sớm muốn chứng đạo, cho nên muốn thỉnh giáo Hàn Tuyệt. Sau khi vào quán, Hàn Tuyệt quan sát Đại Tán Thiên, cũng không vội nói chuyện. Không khí yên lặng. Hồi lâu sau, Đại Tán Thiên bỗng nhiên dập đầu, cắn răng nói, môn chủ, ta muốn chứng đạo. Ở trước mặt, hắn đã chẳng buồn bận tâm tới tôn nghiêm. Hàn Tuyệt cười nói, với tư chất hỗn độn ma thần, sớm muộn gì cũng chứng đạo, ngươi không cần phải vội. Đại Tán Thiên trầm mặc, chỉ là sắc mặt có chút không cam lòng. Hàn Tuyệt hỏi, sau khi chứng đạo, ngươi muốn làm gì? Đại Tán Thiên ngẩn người, nói, bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, ta muốn để thánh nhân khác nhìn thấy, ta muốn khiến bọn họ hối hận. Thánh nhân hứa cho hắn thánh vị, kết quả hắn lại bị người ta phỗng tay trên. Mỗi khi nghĩ đến việc này, hắn lại hậm hực. Thời gian đó, hắn có thể nói là trò cười của toàn bộ tiên giới. Trên đến chuẩn thánh, dưới tới phàm linh vừa phi thăng, đều biết hắn bị thánh nhân đùa bỡn. Loại khuất nhục này cho dù là chuẩn thánh cũng khó có thể chấp nhận. Đại Tán Thiên, ngươi là tu luyện vì bản thân hay là vì nhãn quang của người khác? Hàn Tuyệt thờ ơ hỏi. Đại Tán Thiên trả lời, tất nhiên là vì bản thân, ta chỉ là muốn thuận tiện tát vào mặt bọn họ, vậy thì càng tốt hơn. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Ngươi hôm nay muốn tát vào mặt các thánh, ngày khác thì sao? Đại năng chân chính, một thân tu vi không dưới tình huống không cần thiết là sẽ không thể hiện ra. Ngươi nghĩ về ta đi, trước khi ta chứng đạo, ngươi có từng nghe nói tới ta chưa? Sau khi ta chứng đạo, ngươi lại nghe được bao nhiêu chuyện về ta? Ngươi thích danh lợi, sẽ chỉ càng lún càng sâu, ta rời xa thị phi, an tâm tu luyện, đã siêu việt thánh nhân rồi. Đại Tán Thiên nghe mà trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Dẫu sao hắn cũng là người trải qua năm tháng dài lâu. Hàn Tuyệt dùng kinh lịch của bản thân mà dạy dỗ, hắn vẫn nghe vào. Đương nhiên, đổi lại là người tu vi không bằng hắn, hắn sẽ chỉ cười nhạt, thậm chí thẹn quá hóa giận. Sau khi ngươi chứng đạo, ta sẽ không cho ngươi ra ngoài, thánh cảnh ở thiên đạo có thể tính là mạnh, nhưng ở hỗn độn thì vẫn chưa tính là gì, sau này ngươi vẫn phải ở đây an tâm tu luyện, hiểu chưa? Hàn Tuyệt thấm thía nói. Lòng dạ của Hàn Tuyệt khiến Đại Tán Thiên xấu hổ. Hắn theo đuổi thánh cảnh, Hàn Tuyệt lại coi thánh cảnh như con kiến. Được rồi, nên giúp ngươi chứng đạo rồi. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cười nói. Đại Tán Thiên sửng sốt, sau đó thì kinh hỉ, vội vàng khấu tạ Hàn Tuyệt. Hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt là muốn cự tuyệt hắn, không ngờ thực sự là dụng tâm đến khổ. Sự kính trọng của đối với Hàn Tuyệt lập tức đạt tới cực điểm. Hắn đi theo đúng người rồi. Hàn Tuyệt trực tiếp dùng cực nguyên đại đạo bao phủ Đại Tán Thiên. Sau khi thành tựu đại đạo, cực nguyên đại đạo của Hàn Tuyệt đã thuế biến. Sự mênh mông bát ngát của đạo khiến vị chuẩn thánh Đại Tán Thiên này lún sâu vào đó, linh hồn ở vào trạng thái thăng hoa cực hạn. Ước chừng qua 100 năm, Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo, Đại Tán Thiên ra khỏi đạo quán. Hắn đã có được phương pháp chứng đạo, nhưng muốn chứng đạo, vẫn cần hắn tự mình tu luyện. Ánh mắt hắn tràn ngập tự tin. Hắn có lòng tin, trong 5.000 năm có thể chứng đạo. Sau khi Đại Tán Thiên rời đi, Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về Nhâm Cương, Doãn Hồng Trần mà lúc trước hắn bồi dưỡng. Theo địa tiên giới và tiên giới nối liền, không khí tu hành cũng đi tới đề thăng, luân hồi không gian ban phát đại lượng tài nguyên tu hành cho luân hồi giả, là luân hồi giả đỉnh cấp nhất, Nhâm Cương, Doãn Hồng Trần cũng được hưởng thụ nhiều nhất. Tu vi của hai người vẫn ở tiên đế cảnh, tuy cách thần cảnh còn có một đoạn cự ly, nhưng ít ra cũng vẫn đang tiến bộ. Tư chất của bọn họ không tính là mạnh, toàn là dựa vào tài nguyên của luân hồi không gian trợ giúp. Gần đây hai người sống rất không thuận lợi, càng lúc càng nhiều người tu hành tiên giới tới, trong đó có nhiều thế lực. Gia tộc, mâu thuẫn tất nhiên là bùng nổ. Ở tiên giới, người tu hành còn phải lo ngại thánh nhân, nhưng ở địa tiên giới thì không, bọn họ không biết là vị thánh nhân nào trưởng quản địa tiên giới. Thậm chí còn xuất hiện một loại tình huống, thế lực tiên giới phát sinh mâu thuẫn không thể hòa giải, liền hẹn tới địa tiên giới để chém giết, quyết ra thắng bại, hóa giải tranh. Các thánh nhân nhìn thấy loại tình huống này, đều mở một con mắt nhắm một con mắt, quá áp chế mâu thuẫn, ngược lại sẽ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, có nơi phát tiết cũng là chuyện tốt. Hàn Tuyệt báo mộng cho Nhâm Cương, Doãn Hồng Trần, muốn hỏi một chút bọn họ đã làm tốt chuẩn bị từ bỏ tự do chưa? Kết quả sau khi hai người trải qua dãy ruộng, đều lựa chọn chờ thêm. Bọn họ vẫn chưa hết hy vọng, vẫn muốn xem dựa vào chính mình, rốt cuộc có thể đi đến một bước nào. Đối với chuyện này, Hàn Tuyệt cũng lựa chọn tôn trọng, không gấp. Chỉ có đại triệt đại ngộ, mới có thể thực sự khổ tu, nếu không cho dù Hàn Tuyệt cường hành đưa bọn họ vào đạo tràng thứ hai, tâm tình của bọn họ sốc nổi, ngược lại sẽ tu luyện ra tâm ma. Theo tu vi càng lúc càng mạnh, tâm của Hàn Tuyệt cũng dần dần mở rộng, trước kia chỉ là sợ đệ tử dẫn tới phiền phức cho mình. Hiện giờ, nếu có đệ tử tìm hắn xin ra ngoài, hắn sẽ không nghiêm khắc ngăn cản. Có điều gần đây không có đệ tử thân truyền muốn ra ngoài, có thể là bọn họ đã quen ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên rồi. Hàn Tuyệt trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, vừa hay thấy Lý Huyền Áo đang chờ trước đạo quán, hắn lại chuẩn bị ra ngoài. Một ý niệm của Hàn Tuyệt liền đưa hắn ra. Tuy làm vậy thì hơi phiền, nhưng ít ra cũng an toàn. Hàn Tuyệt không thể cho các đệ tử quyền hạn tự do ra vào, vạn nhất một ngày nào đó bị kẻ địch lẻn tới. Vậy thì xong đời. Tu vi càng cao, Hàn Tuyệt càng phải cẩn thận. Cường giả luôn lật thuyền trong mương. Hàn Tuyệt xốc lại tinh thần, tiếp tục tu luyện. Việc hắn chứng đại đạo thánh nhân không dẫn tới dung chuyển trong thiên đạo, bởi vì không ai biết. Hàn Tuyệt hiện tại là đại đạo thánh nhân duy nhất trong thiên đạo. Tam thập tam trọng thiên ngoại, trong bàn cổ điện. Bàn Tâm ngồi trên bồ đoàn của mình, hắn thở dài một hơi, trong ánh mắt toàn là vẻ mỏi mệt. Không lâu sau, Tấn Thần, Tiêu Đại Đế tới. Hai người hành lễ với Bàn Tâm. Bàn Tâm vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Lần này tới hỗn độn, xem như đã xác lập một chỗ dựa lớn. Ngày sau các ngươi hành tẩu ở hỗn độn cũng tiện, nhưng chỉ có thể tính là tiện, trật tự của hỗn độn hỗn loạn, vẫn phải cẩn thận vạn phần. Bàn Tâm mở miệng nói. Tấn Thần, Tiêu Đại Đế vừa nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Tới hỗn độn đã là nhận thức chung của thiên đạo trên dưới. Tuy lúc trước quy khư thần cảnh liên tiếp xâm chiếm thiên đạo, nhưng quy khư thần cảnh không đại biểu được toàn bộ hỗn độn. Hỗn độn rất lớn, quy khư thần cảnh chỉ là một góc nhỏ. Hai thánh chú ý thấy tinh thần của Bàn Tâm không tốt. Tiêu Đại Đế hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Bàn Tâm nói, không có gì, chỉ là vấn đề tu hành của cá nhân ta vẫn muốn chứng đại đạo thánh nhân, nhưng vị tiền bối đó nói nội tình của ta vẫn chưa đủ, còn cần đợi thêm. Đại đạo thánh nhân, Tiêu Đại Đế, Tấn Thần hết hồn. Bọn họ biết trên thiên đạo, thánh nhân là tự tại thánh nhân, lên trên thêm nữa mới là đại đạo thánh nhân. Bàn Tâm đã bắt đầu chạm đến cảnh giới này rồi. Ở trong thiên đạo quả thật là tồn tại vô địch. Tiêu Đại Đế híp mắt hỏi, thánh nhân khác muốn mở đạo tràng ở thiên địa cuối hỗn độn thiên lộ, có đồng ý không? Bàn Tâm hậm hực nói, vì sao phải đồng ý, tiên giới và chư thiên vạn giới vẫn chưa đủ cho bọn họ chi à? Cự tuyệt hết đi. Bọn họ cũng không dám dùng bản tôn tới. Nếu đồng ý, ngày sau còn bắt chúng ta chiếu cố đạo tràng của bọn họ à? Hắn đã sớm được lĩnh giáo ra mặt của thánh nhân. Hôm nay hắn đồng ý, ngày mai các thánh nhân sẽ đề xuất nhiều yêu cầu hơn, dùng các loại lý do, logic nói cho hắn á khẩu không đáp lại thế nào. Hiện tại Bàn Tâm cũng muốn vãn hồi hình tượng, không muốn cứ phải la lối om sòm giống như quá khứ, không có khí độ của đại năng, chỉ là công phu miệng lưỡi của hắn thực sự là không bằng được những thánh nhân đó. Nghe vậy, Tiêu Đại Đế gật đầu. Tấn Thần liếc hắn một cái, không biết đang nghĩ gì. 5000 năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, trên xem lộ vẻ hoang mang. Mặc dù đã chứng đại đạo thánh nhân, nhưng hắn vẫn chưa được tính là siêu thoát đạo giả, rõ ràng hắn không bị đại đạo chế. Chẳng lẽ hắn sáng tạo ra cực nguyên đại đạo, từ trên ý nghĩa nào đó là không thể tách rời với cực nguyên đại đạo, cũng coi như là đại đạo thánh nhân. Chỉ có thể giải thích như vậy. Sau khi thành tựu đại đạo thánh nhân, tốc độ tu hành của Hàn Tuyệt đột nhiên giảm xuống, hiện giờ phương thức tu luyện của hắn vẫn là ngộ đạo. Ngộ đạo nhìn thì giống như minh tưởng, kỳ thực là đang giúp đại đạo phát triển. Kỳ tư diệu tưởng của hắn như thế nào, đại đạo sẽ phát triển theo phương hướng đó. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều, điều ra bưu kiện để xem xét. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi được đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Đại Tán Thiên của ngươi dùng lực chứng đạo, chứng hỗn nguyên đạo quả. Đồ tôn Phương Lương của ngươi được đạo tổ báo mộng. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi được cừu địch thất đạo thánh của ngươi báo mộng. Đồ đệ Dương Thiên Đông của ngươi tiến vào hắc ám cấm khu. Bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi bị cừu địch chớ chú ma thần của ngươi tập kích. Cừu địch chớ chú ma thần của ngươi bị bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương, chỉ còn lại một tia tàn hồn. bạn tốt hậu thổ nương nương của ngươi bị cừu địch Phục Hy Thiên của ngươi tập kích. Đại tán thiên chứng đạo thành công, không ngoài dự đoán của Hàn Tuyệt. Cũng là Khổng Tước thần quân mang tới cho Hàn Tuyệt kinh hỉ. Thằng ôn này đúng là kiên trì bền bỉ đuổi giết chớ chú ma thần. Xuống chút nữa, hậu thổ nương nương và Phục Hy Thiên đánh nhau, Hàn Tuyệt cảm thấy đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ, nói không chừng là va chạm giữa hai thế lực. Các nhóm chắc không được coi là thế lực của Quy Khư thần cảnh, bọn họ có thể là đang trả thù Quy Khư thần cảnh. Kể ra, thảm trạng của Vu tộc quả thật phải quy tội cho thánh nhân. Vì sao yêu tộc có thể lăn lộn tốt như vậy, mà Vu tộc thì lại không được? Muốn trách thì chỉ có thể trách lúc trước Vu tộc không có thánh nhân, hậu thổ nương nương chỉ là lục đạo thánh nhân, so sánh với thiên đạo thánh nhân thì vẫn kém. Sau lưng yêu tộc là nữ oa nương nương, Phục Hy Thiên. Hàn Tuyệt tiếp tục xem say sưa. Sau khi thành tựu đại đạo thánh nhân, lại nhìn những cừu địch này, có một phen cảm giác khác lạ. Ít nhất thì hắn đã không cảm nhận được uy hiếp nữa. Đúng lúc này, trước mắt Hàn Tuyệt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ, kiểm tra được ngươi đang bị lực lượng thần bí xóa đi, có tới hỗn độn mệnh vận trường hà để ngăn cản không? Nếu ngươi tới, hệ thống sẽ che giấu nhân quả của ngươi, giúp ngươi không bị lực lượng ở ngoài hỗn độn mệnh vận trường hà tập kích. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là có ý gì? Ta không đi thì sao? Sẽ bị xóa đi, đệ tử, thân nhân của ngươi, cùng với tất cả người biết ngươi đều sẽ quên đi sự tồn tại của ngươi. Nếu ta tới, có đánh bại được đối phương không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 2.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có thể. Áp lực trong lòng Hàn Tuyệt lập tức được thả lỏng. Hắn hỏi tiếp, nếu ta tới, có bị những tồn tại mạnh hơn tập kích không? Không, hỗn độn mệnh vận trường hà chính là không gian đặc thù. Chỉ có thể tiến vào bằng linh hồn, còn phải có nhân quả ràng buộc mới có thể gặp nhau. Hệ thống sẽ ngăn cách nhân quả khác trừ đối phương ra. Thì ra là thế. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, cùng lúc đó, hắn cảm giác ký ức của mình đang trôi đi, loại cảm giác này vô cùng cổ quái, nhưng cảm giác của đại đạo thánh nhân thì quả thật có thể cảm nhận được. Hắn lập tức lựa chọn. Ngay sau đó, linh hồn của hắn trực tiếp nhảy ra khỏi thiên đạo, nhảy ra khỏi hỗn độn, đi tới lĩnh vực cao hơn. Hàn Tuyệt tập trung nhìn vào, quanh mình tràn ngập quang mang bảy màu kỳ ảo, đều đang vặn vẹo, khiến người ta cảm thấy hoa mắt mê muội. Dưới chân Hàn Tuyệt là một mảng sông ánh sáng màu vàng, từ ánh sao nhiều không đếm được tụ tập mà thành. Cho dù là đại đạo thánh nhân, hắn cũng không thể nhìn một cái, là đếm được rõ, quá nhiều, vô biên vô hạn. Đưa mắt nhìn lại, tất cả phương hướng, bao gồm cả phía trên, đều không nhìn thấy điểm cuối. Đây chính là hỗn độn mệnh vận trường hà. Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức tìm kiếm tồn tại thần bí muốn xóa đi quá khứ của mình. Rất nhanh, hắn tỏa định một phương hướng, lập tức tiến đến. Sau phút chốc, hắn đi tới phía sau một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là một đạo hắc ảnh, không nhìn rõ hình dáng cụ thể. Hắn đang không ngừng vung tay thi pháp với sông dài vận mệnh phía dưới. Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp vung trưởng đánh tới. Thái dịch phong ấn trưởng. Hắc ảnh bỗng nhiên biến mất, tránh thoát một trưởng này, xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Là ngươi. Hắc ảnh kinh ngạc nói, Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, biểu cảm trở nên cổ quái. Thanh âm này có chút quen thuộc. Phương Lương. Hàn Tuyệt nhíu mày, không phải Phương Lương đã bị tinh lọc tuyệt đối rồi ư, vì sao lại muốn xóa đi quá khứ của hắn? Chẳng lẽ Phương Lương này không phải Phương Lương ở tuyến thời gian của hắn? Hàn Tuyệt hỏi, vì sao lại làm như vậy? Ngữ khí của Hắc Ảnh khiếp sợ vô cùng, lẩm bẩm nói, ngươi đã chứng đại đạo rồi à? Hàn Tuyệt lại xuất thủ, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Phương Lương, thái dịch phong ấn trưởng cũng theo đó mà đánh ra. Phương Lương tiếp tục tránh né, Hàn Tuyệt đuổi theo không tha. Sư tổ, đợi đã, không phải ta muốn hại ngài. Phương Lương gấp giọng nói. Hàn Tuyệt dừng tay, nói, khai thật ra đi, nếu không ngươi chết chắc rồi. Phương Lương dừng lại, nói, ta đến từ thời kỳ đại đạo lượng kiếp, liên quan tới thân phận hắc ám cấm chủ của ngài bị làm cho sáng tỏ, các đại năng hỗn độn đều muốn trừ bỏ ngài, cho nên ta mới muốn xóa đi quá khứ của ngài, khiến bọn họ không tính được sự tồn tại của ngài. Mày Hàn Tuyệt vẫn nhíu chặt. Hắn hỏi thầm trong lòng, nếu hắn thành công xóa đi quá khứ của ta có chết không? Không. Nhưng sẽ bị hỗn độn, thiên đạo bài xích, chảy vào trong lĩnh vực trống không rõ. Như thế nào là lĩnh vực trống? Không có nhân quả, hệ thống không thể diễn hóa. Hàn Tuyệt do dự. Ít nhất sau khi xóa đi sẽ không chết ngay, cũng chính là lời nói của Phương Lương vẫn có độ đáng tin nhất định. Phương Lương cắn răng nói, sư tổ, tuy ngài đã biết việc này, nhưng việc này liên quan đến rất nhiều đại năng khó có thể tưởng tượng. Cho dù ngài thay đổi mệnh số, cũng sẽ bị bọn họ nhận thấy, hoặc đối địch với bọn họ. Hoặc để ta xóa đi quá khứ của ngài, khiến bọn họ không thể tính được. Hàn Tuyệt hậm hực nói, đối địch thì sao, ta không sợ, sau này không được làm chuyện này với ta, đây đã không phải lần đầu tiên rồi. Hắn nhớ rõ trước kia khi Phương Lương hồn xuyên thái cổ, cũng muốn thay đổi số mệnh của hắn, tuy là muốn tốt cho hắn, nhưng hắn không cần. Con đường hắn đang đi hiện tại chính là con đường chính xác nhất. Hiện giờ pháp trận của đạo tràng chính là cấp sáng tạo đạo giả, cho dù là hỗn độn thần minh đột kích, trong thời gian ngắn cũng không thể công phá được. Huống hồ tương lai cho dù hỗn độn thần minh phát giác ra hắn, cũng không thể tính được tới hắn, đạo tràng có thể che chắn tất cả dòng ngõ. Phương Lương muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt xua tay nói, cút về đi. Phương Lương hít sâu một hơi, nói, sư tổ, có thể gặp lại ngài cũng coi như là một tâm nguyện của ta, ngài đã quyết định, vậy ta không khăng khăng mà làm nữa, ta chỉ có thể cho ngài một lời khuyên, đừng thúc đẩy đại đạo lượng kiếp. Dứt lời, Phương Lương biến mất. Hàn Tuyệt lập tức rời khỏi, trở lại trong nhục thân của mình. Hắn mở mắt, đang nghĩ lại lời nói của Phương Lương. Thúc đẩy đại đạo lượng kiếp. Vì sao ta phải làm như vậy? Chỉ có một khả năng, có người trêu chọc ta, hoặc là bên cạnh ta có người gặp nạn. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Có nên gọi đệ tử đang ở bên ngoài về không? Thôi, làm như vậy sợ rằng lại có thay đổi gì. Hàn Tuyệt hỏi thầm, cách đại đạo lượng kiếp tiếp theo còn bao lâu nữa? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Nếu không có biến cố lớn, khoảng 230 ức ức. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có biến hóa. Hắn nghi hoặc hỏi, vì sao trước khi Phương Lương làm, ta lại không phát hiện được? Là vì hắn tiến vào hỗn độn mệnh vận Trường Hà, sông này cao hơn sông dài vận mệnh bình thường, ở trên hỗn độn, rất khó tìm, nếu tương lai ngươi còn sống, cho dù không có hệ thống, ngươi cũng rất nhanh có thể nhận thấy, trừ khi ngươi của tương lai bị trấn áp. Vậy có thể giải thích thông, tương lai hắn sẽ bị hỗn độn thần minh đuổi giết, nói không chừng sẽ bị trấn áp, không thể đến giải cứu mình trong quá khứ. Khó như vậy, vì sao Phương Lương có thể tìm thấy? Đợi đã, chẳng lẽ là nhờ vào lực lượng của đạo tổ? Từ sau khi Phương Lương bị đạo tổ nhằm vào, có thể hồn xuyên thái cổ, chứng tỏ đạo tổ có năng lực xem xét sông dài vận mệnh. Sau này phải cẩn thận, không thể tùy tiện rời khỏi thiên đạo. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Hắn bỗng nhiên có chút tò mò, lập tức hỏi thầm trong lòng, hỗn độn có bao nhiêu thần minh? Liên quan tới nhân quả hạch tâm của hỗn độn, không thể diễn, hóa, để tránh dẫn tới nhân quả phản phệ. Hàn Tuyệt ngẩn người. Đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Trước kia không thể tính được là vì hệ thống của đối phương mạnh hơn. Nước của hỗn độn quả nhiên rất sâu. Hàn Tuyệt mắng thầm một tiếng. Bị Phương Lương chơi cho một vố như vậy, hắn đột nhiên không còn tự tin nữa, lúc trước còn rất bành trướng. Dẫu sao Tỳ Thiên Lão Tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hàn Tuyệt đột nhiên hy vọng có cường địch đột kích thiên đạo, hắn có thể tăng thêm tự tin. Hiện tại đối đầu với hỗn độn thần minh, quả thật không đáng là gì. Hàn Tuyệt lắc đầu, hắn lấy ra thiên đạo linh thạch và ách vận thư. Quyết định cứ tăng cường ách vận thư, tăng cường pháp bảo khác, cũng không đối kháng được với hỗn độn thần minh, chẳng thà đi theo một con đường tới cùng. Từ lời nói của Phương Lương có thể biết được rằng, hỗn độn thần minh không tính được thân phận chân thật của Hắc Ám Cấm Chủ, hắn là bị người ta vạch trần. Hắn hạ quyết tâm, sau này không tùy tiện sử dụng ách vận thư nữa, tốt nhất chờ ách vận thư có thể đả thương đến hỗn độn thần minh, rồi mới lại ra tay. Hàn Tuyệt vừa dung hợp vừa quan sát tiên giới. Bên hắn vừa trải qua một hồi kinh tâm động phách, nhưng tiên giới vẫn rất bình tĩnh. Truy cập halayzi.com để mời MC ly cà phê nhé. Gần đây thiên đạo khí vận lại tăng trưởng một mảng lớn, Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được thiên đạo, có thể dung nạp thêm một vị thiên đạo thánh nhân. Chắc các thánh nhân đang đấu đá với nhau. Hàn Tuyệt không có ý định đi tranh, hiện giờ hắn đã nắm giữ thái dịch phong ấn trưởng, nếu thánh mới không nghe lời, trực tiếp ném vào hồng mông thiên lung là được. Hàn Tuyệt đang quan trắc tiên giới. Thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn liền truyền vào trong tai hắn, Hàn đạo hữu, đến Càn Khôn Điện một chuyến. Thằng ôn này đúng là tính giờ rất chuẩn. Hàn Tuyệt không thể không cất thiên đạo linh thạch và ách vận thư vào trong hồng mông giới, nhất tâm nhị dụng, để nó tiếp tục. Dung hợp hắn đi tới tam thập tam trọng thiên ngoại, tiến vào Càn Khôn Điện. Các thánh lục tục tới nơi. Quả nhiên, là vì thánh vị mới. Hàn Tuyệt vẫn trước sau như một, không mở miệng, chỉ xem các thánh nhân tranh đấu. Tiêu Đại Đế mở miệng nói. Nên tới thánh vị của ma tộc rồi chứ, ta đã đợi vô số năm rồi. Cầu Tây Lai nói với vẻ khinh miệt, Tây Phương giáo ta cũng đang chờ. Nam Cực Thiên Tôn âm dương quái khí nói, nhân giáo vốn có hai ghế, thánh tôn càng vất vả công lao càng lớn, cũng nên nghĩ cho nhân giáo rồi, phải không, chư vị? Huyền Đô Thánh Tôn liếc Nam Cực Thiên Tôn một cái, trong lòng nghi hoặc, mình đắc tội với Nam Cực Thiên Tôn chỗ nào vậy? Bản tâm nói, hỗn độn thiên lộ cần thánh nhân, danh ngạch này phải thuộc về ta. Hắn cũng bắt đầu mặt dày, trực tiếp đòi, không tranh cử. Trong nhất thời, các thánh nhân bắt đầu mồm năm miệng 10 tranh đoạt, điên cuồng cãi cọ. Thạch Độc Đạo đứng dậy rời đi. Lý Đạo không lập tức đi theo, rất nhanh, trong hư không chuyển đến uy áp đấu pháp của hai thánh. Hàn Tuyệt không đi, vui vẻ nhìn các thánh thể hiện phàm tướng. hắn đã kéo giãn chênh lệch với các thiên đạo thánh nhân, bao gồm cả Bàn Tâm, Huyền Đô Thánh Tôn, đều không còn cấu thành uy hiếp đối với hắn, nhìn các thánh cãi nhau, cũng có thể tăng thêm một phần điểm nhấn cho năm tháng tu hành nhạt nhẽo. Qua một hồi lâu, Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, Hàn đạo hữu có cái nhìn thế nào? Hàn Tuyệt cười nói, hỏi ta á. Vậy để cho ta đi, để tránh mọi người tổn thương hòa khí. Các thánh ngẩn người, cũng cảm thấy bất ngờ. Đây không phải là tác phong của Hàn Tuyệt. Cầu Tây Lai liền nói ngay, ta cảm thấy cũng được. Thiên Tuyệt giáo chủ nói, Hàn đạo hữu có công lao to lớn đối với thiên đạo, quả thật nên thưởng cho ẩn môn một thánh tịch. Vô Pháp Thiên Tôn, Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên đều đồng ý, Bàn Tâm mặt không biểu tình, trong lòng lại đang co rúm. Hắn xem như đã xác định được rồi, năm thánh này tuyệt đối là chó săn của. Còn cả Lý Đạo không vừa ra ngoài, lại thêm Huyền Đô Thánh Tôn một mực nịnh bợ Hàn Tuyệt, bảy thánh đều rất ủng hộ Hàn Tuyệt. Nam Cực Thiên Tôn cũng nhìn ra được môn đạo, lập tức lựa chọn ủng hộ Hàn Tuyệt, sớm muộn gì cũng phải xếp hàng, đi theo Hàn Tuyệt lăn lộn, hắn cũng có thể chấp nhận được. Nói chung thiên đạo không thể do Bản Tâm, Huyền Đô Thánh Tôn cầm đầu. Thánh thánh, cộng thêm Hàn Tuyệt, đó chính là chín thánh. Bản Tâm nheo mắt lại, tình thế không hề lạc quan. Hắn lập tức nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, Hàn đạo hữu muốn tranh với ta à? Hắn không cần tính toán cũng có thể nhìn ra được, các thánh nhân do Hàn Tuyệt cầm đầu, nếu Hàn Tuyệt nhường cho hắn, thánh nhân khác sẽ không ngăn cản. Hắn bắt đầu hoài nghi, lúc trước có phải là ý của Hàn Tuyệt, bảo các thánh tính kế hắn không? Hàn Tuyệt nói, ngươi rất muốn có à? Bản Tâm nói, đó là tất nhiên. Ngươi muốn chọn ai? Tạm thời chưa quyết định. Vậy chính là không có người thích hợp, ngươi chỉ là muốn chiếm trước. Ta đề cử đệ tử ẩn môn đạo chí tôn, tư chất của hắn thì chắc chư vị đều biết rồi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, các thánh nhân nghe vậy đều gật đầu. Đạo chí tôn, từng là đệ nhất thiên kiêu của tiên giới, hiện giờ chính là cường giả chuẩn thánh, quả thật có tư cách. Bản Tâm nhíu mày nói, hỗn độn thiên lộ cần thánh nhân trấn thủ, nếu chư vị cứ muốn như vậy, phái một vị thánh nhân tới hỗn độn đi. Các thánh trầm mặc, Hàn Tuyệt cũng trầm mặc, ai dám tới hỗn độn. Rời khỏi thiên đạo, những thiên đạo thánh nhân bọn họ đều có thể chết. Hàn Tuyệt thì kiêng kỵ hỗn độn thần minh, càng không thể ra ngoài. Bàn Tâm đắc ý nói, các ngươi đã nhát gan như vậy, vì sao lại cứ muốn tranh với ta, ta cũng là suy nghĩ cho thiên đạo. Ngày sau thiên đạo khẳng định sẽ gặp phải kẻ địch mạnh hơn, cũng cần thánh nhân tới hỗn độn mở thiên địa. Các ngươi chớ có vì tranh quyền đoạt lợi mà làm chậm trễ sự phát triển của thiên đạo. Hàn Tuyệt cười nói, một khi đã như vậy, ta sẽ nhường cho ngươi, nhưng phải chọn từ trong thiên đạo. Bàn Tâm nói, đó là tất nhiên. Huyền Đô Thánh Tôn theo, thánh vị mới do Bàn đạo hữu khâm định đi. Thánh nhân khác thấy Hàn Tuyệt đều đồng ý, tất nhiên không nói nữa, lần hội đàm thánh nhân này kết thúc ở đây. Các thánh đều rời đi. Bàn Tâm mời Hàn Tuyệt tới bàn cổ điện làm khách, Hàn Tuyệt không cự tuyệt. Hai người tới bàn cổ điện ngồi, Hàn Tuyệt có thể cảm thấy bàn cổ điện đã khởi động cấm chế, có thể ngăn cách sự dòng ngó của thánh nhân. Bàn Tâm thở dài một tiếng, thở rất nặng. Hàn Tuyệt giả vờ nghi hoặc. Hỏi, Bàn đạo hữu đã có được thánh vị, vì sao lại thở dài? Bản Tâm mở miệng nói, Hàn đạo hữu, ta lớn tuổi hơn ngươi, cũng coi như là có quen biết, không bằng chúng ta đối đãi như huynh đệ, ca ca ta khổ lắm, cảnh ngộ trước kia thì chắc ngươi cũng có nghe nói rồi, hiện giờ nhìn thì cường đại, nhưng là bị ép tiến về phía trước, không hề có tự do, ta có lòng muốn hồi báo thiên đạo, nhưng các thánh nhân lại luôn đề phòng ta. Hắn bắt đầu kêu khổ. Nghe thấy thằng ôn này tự xưng ca ca, Hàn Tuyệt không khỏi híp mắt lại. Do dự không biết có nên lập tức ném Bàn Tâm vào trong Hồng Mông Thiên Lung hay không. Hàn lão đệ, sau này ngươi nhất định phải ủng hộ ca ca. Ta biết sở dĩ ngươi bảo hộ thiên đạo, chỉ là muốn có được sự che chở của thiên đạo. Ta đến bảo hộ thiên đạo bảo hộ ngươi, chúng ta liên thủ, nhất định có thể cùng tới đại đạo. Bàn Tâm hùng tâm vạn trượng nói. Lần này Hàn Tuyệt chủ động nhường thánh vị cho hắn, khiến hắn nhìn thấy hy vọng. Nếu có thể lôi kéo Hàn Tuyệt, thiên đạo sẽ do hắn định đoạt. Bàn Tâm chỉ nghĩ một chút thôi cũng rất kích động rồi. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao ngươi lại muốn nắm giữ thiên đạo như vậy, ta thấy ngươi quả thật không phải nhân tài quản lý thiên đạo. Bàn Tâm mặt không đỏ tim không đập, nói, tài năng thì có thể rèn luyện, nhưng cuối cùng cũng là lựa chọn, Huyền Đô Thánh Tôn làm gì có tài năng, lão sư của hắn chính là lão tử của Quy Khư Thần Cảnh. Ta thì khác, ta chính là hậu duệ của bàn cổ, bảo hộ thiên đạo chính là thủ hộ bàn cổ cự thần. Hàn Tuyệt hỏi, sau khi ngươi thống nhất thiên đạo sẽ làm gì? Tới rồi. Bàn Tâm cố nén kinh hỉ, hắn cảm thấy mình sắp thành công rồi. Hắn không vội vã trả lời, mà là suy tư một chút, sau đó mới nói, đường lối phát triển hỗn độn của Huyền Đô là đúng, nhưng thiên đạo muốn thực sự đứng vững ở hỗn độn thì vẫn phải tìm chỗ dựa. Khi phát triển thiên đạo, ta đồng thời cũng sẽ mưu cầu một chỗ dựa lớn cho thiên đạo, một chỗ dựa có thể chấn nhiếp Quy Khư Thần Cảnh. Mục tiêu bước đầu là đại đạo thần linh cổ xưa, Mặc dù đại đạo thần linh là cùng cảnh giới với đại đạo thánh nhân, nhưng những đại đạo thần linh cổ xưa này đều có lực lượng trấn áp đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt mỉm cười. Bàn Tâm cũng cười hỏi, Hàn lão đệ có đồng ý với suy nghĩ này của ca ca không? Hàn Tuyệt đột nhiên nâng trưởng, đánh vào người Bàn Tâm. Bàn Tâm chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị cố định, một thân pháp lực bị Thái Dịch phong ấn trưởng phong ấn, linh hồn cũng không thể độn ra khỏi nhục thân. Ngươi! Bàn Tâm trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Hàn Tuyệt không nói gì, trực tiếp mang hắn tới trong đạo quán ở Bách Nhạc Tiên Xuyên. Bàn Tâm bị ném vào trong Hồng Mông Thiên Lung, mắt nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, kinh sợ, mê mang. Khó hiểu là vì sao Hàn Tuyệt lại xuất thủ? Kinh sợ là thực lực của Hàn Tuyệt. Mê mang là dựa vào gì mà Hàn Tuyệt có thể trực tiếp chấn áp hắn? Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Lần này không ai có thể cứu được Bàn Tâm. Hàn Tuyệt đối mặt với ánh mắt của Bàn Tâm, bình tĩnh nói. Muốn trách thì trách lời nói vừa rồi của ngươi, lựa chọn của ngươi khiến ta bất an. Bàn Tâm cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, hình tượng của Hàn Tuyệt ở trong lòng hắn đã biến thành thần bí khó lường. Hơn 20 vạn năm trước, khi lần đầu gặp Hàn Tuyệt, kẻ này vẫn chỉ là một con kiến. Hiện giờ hắn đã tung hoành ở tự tại thánh nhân cảnh, Hàn Tuyệt lại có thể thoải mái trấn áp hắn. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Hàn Tuyệt ít nhất cũng là đại đạo thánh nhân. Hơn 20 vạn năm ngắn ngủi, một phàm nhân không thể tu luyện đến đại đạo thánh nhân được. Chỉ có một khả năng, bản thân Hàn Tuyệt chính là đại năng. Bàn Tâm biết mấy vị đại đạo thánh nhân thích để phân thân hoặc là pháp tướng chuyển thế, bố cục ở các của hỗn độn. Hàn Tuyệt tuyệt đối là một trong số đó. Đối mặt với câu hỏi của Bàn Tâm, Hàn Tuyệt cười cười, sau đó thì phong ấn cả miệng của hắn. Tiếp theo, Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, bắt đầu một lần bế quan tu hành. Sâu trong hỗn độn, đại đạo chi tháp. Trải qua hơn vạn năm phát triển, đại đạo chi tháp đã thành thế. Phạm vi ức vạn dặm tụ tập các loại đảo di động, kiến trúc nhiều như tinh thần. Đại đạo chi tháp, trong cung điện ở tầng 1. Chu Phàm và Tà Thiên Đà tụ tập trong điện, không có người thứ ba. Chu Phàm hỏi, Hàn Thác đâu rồi? Đối với vị tiểu sư đệ này, hắn vẫn rất để ý. Hàn Thác chính là con trai của Hàn Tuyệt, tất nhiên được coi là tiểu sư đệ của hắn. Tà Thiên Đế nói, đang trùng kích chứng đạo. Chu Phàm hài lòng cười nói, chứng đạo cũng không tệ lắm, nếu sư phụ ta biết được, chắc sẽ rất cao hứng. Tà Thiên Đế cũng cười cười. Chu Phàm nhìn Tà Thiên Đế, ý vị thâm trường nói, bệ hạ, ta đột nhiên không nhìn thấu ngươi, hiện giờ ngươi rốt cuộc là theo ai lăn lộn. Uy danh của thiên đình ở Hắc Ám Cấm Khu càng lúc càng lớn, đoạn thời gian trước, thiên binh thiên tướng khi đang chinh chiến không ngờ dẫn tới bất tường tà túy. Việc này đã kinh động tới toàn bộ hỗn độn, biểu thị thiên đình đã là quái vật lớn, cho dù là những đại đạo thánh nhân đó của quy khư thần cảnh, cũng không thể không nhìn thẳng Tà Thiên Đế. Hai tay Tà Thiên Đế chắp sau lưng. Đế bào bay phần phật, nhẹ giọng cười nói, chưa theo ai lăn lộn cả, chỉ là tranh mệnh số thôi. Tranh mệnh số? Chu Phàm như hiểu ra gì đó. Bọn họ đã siêu thoát, thiên đạo có thể tự do ngao du hỗn độn, xuyên qua quá khứ tương lai, có thể nhìn thấy thiên hạ thương sinh. Cảnh giới như vậy, là bọn họ trước kia chưa từng nghĩ đến, nhưng cho dù là như vậy, vẫn bị mệnh số vây khốn. Tà Thiên Đế cười nói, được, không nói những cái không có ý nghĩa này nữa, hôm nay tìm ngươi. Là muốn cùng mưu đồ một lĩnh vực thần bí từ thi hài của hỗn độn ma thần, cổ xưa biến thành, bên trong cất giấu đại cơ duyên, thiên đình của trẫm nếu ăn một mình, tổn thất nhất định rất thảm trọng, nếu chia cho ngươi một chén canh đậu, hợp tác lúc trước, chắc ngươi đã thấy thành ý của trẫm rồi, có muốn hành động không? Chu Phàm hỏi, vị đại năng thần bí đó cũng muốn xuất thủ à? Tà Thiên Đế gật đầu, nói, không có hắn, trẫm cũng không dám. Được, đại đạo chi tháp cũng tham dự. Chu Phàm đáp ứng, hắn không phải có lòng tin đối với Tà Thiên Đế, mà là vị đại năng thần bí kia. Hắn tò mò hỏi, vị đại năng đó rốt cuộc là ai? Có liên quan tới bất tường tà túy à? Tà Thiên Đế tự cười mà như không phải cười, nói, có một số việc, đừng dò la, ngươi chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên. Lời này nếu là người khác nói, Chu Phàm tất nhiên sẽ cảm thấy là bị làm nhục, nhưng từ miệng Tà Thiên Đế nói ra, Chu Phàm nghe ra sự quan tâm, nếu còn hỏi thăm tiếp, rất có thể sẽ phạm vào kiêng kỵ. Hắn đã không còn là phàm linh ngây thơ của tiên giới, hiện giờ cũng có hiểu biết nhất định đối với hỗn độn. Trong hỗn độn vô biên vô hạn, quả thật cất giấu rất nhiều kiêng kỵ không thể thăm dò, thậm chí là không thể nói. Mạnh như đại đạo thánh nhân, cũng sẽ không đi phạm vào những kiêng kỵ này. Tà Thiên Đế hóa thành một trận khói vàng bay đi, chỉ để lại một câu, 3.000 năm sau, dẫn người tới tàn nguyệt tinh vực, sẽ dẫn theo ngàn vạn thiên binh thiên tướng chờ ngươi. Chu Phàm híp mắt lại, thất kinh trước tốc độ phát triển của thiên đình. Đây còn là đội hình lấy ra để chịu chết, tuyệt không phải toàn bộ thực lực của thiên đình. 5.000 năm trong giây lát đã trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, Bàn Tâm vẫn chưa thành công nô dịch, nhưng lúc này Bàn Tâm đã mất đi ý thức, tĩnh tọa trong Hồng Mông Thiên Lung vô hình. Không hổ là tồn tại tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn. Sau này nô dịch hỗn độn thần minh, chẳng phải là sẽ mất mấy trăm vạn năm, thậm chí là lâu hơn à? Hàn Tuyệt sinh ra một suy nghĩ như vậy, thậm chí là bắt đầu phát sầu. Hắn tin, hắn chỉ cần đóng vững đánh chắc, cẩn thận dè dặt, sớm muộn gì cũng có thể sánh vai với hỗn độn thần minh, thậm chí là vượt qua hỗn độn thần minh. Hắn hiện giờ, cho dù không có hệ thống, dựa vào tất cả những gì đã có cũng có thể không ngừng trưởng thành. Đương nhiên, hắn vẫn ôm lòng cảm kích với hệ thống. Nếu không có hệ thống, hắn vẫn đang chìm nổi trong luân hồi, sao có thể trục đạo trường sinh? Ánh mắt Hàn Tuyệt hướng ra ngoài đạo quán. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đang chờ ở cửa. Sau khi lịch luyện ở bên ngoài, Đạo Chí Tôn lại trở về khổ tu, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch cùng hắn đi lại gần nhất, dẫu sao cũng đều là thiên kiêu. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang ra ngoài, chuyện gì thế? Ba người đã quỳ lạy mấy năm, Khương Dịch sớm đã không chờ nổi mở miệng đầu tiên. Sư phụ, ba người chúng ta muốn tới hỗn độn lịch luyện. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đều đã là Đại La Kim Tiên viên mãn, tùy thời có thể chứng chuẩn thánh, nhưng bọn họ áp chế cảnh giới. Chắc có liên quan tới Đạo Chí Tôn. Chỉ nghe thấy Đạo Chí Tôn nói, gần đây, hỗn độn thiên lộ truyền đến một số tình báo của hỗn độn, ở cuối hỗn độn thiên lộ là đại hiền thiên địa, còn lớn hơn tiên giới, xung quanh lại ẩn tàng vị diện, bí cảnh nhiều không đếm được, cơ duyên vô số, ba huynh đệ chúng ta muốn xông vào một lần. Hàn Tuyệt nói, hỗn độn rất nguy hiểm, nếu gặp chuyện không may, vi sư không thể tới cứu các ngươi phải nghĩ cho kỹ. Triệu Hiên Viên cười khà khà nói, sư phụ cứ yên tâm, chuyện một lượng kiếp trước sẽ không phát sinh đâu. Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, cho dù gặp chuyện không may, ba người chúng ta đã lưu lại phân hồn ở trong đạo quán, cùng lắm thì tu lại. Đại La Kim Tiên có thủ đoạn này, không tính là hiếm lạ. Hàn Tuyệt trực tiếp đưa bọn họ ra. Đã lưu lại đường lui, ra ngoài sông pha một lần cũng tốt, hiểu biết của Hàn Tuyệt đối với hỗn độn vẫn rất ít, phái đệ tử đến tìm hiểu cũng là chuyện tốt. Thiên đạo tương lai tuyệt không bế tắc, đại thời đại của hỗn độn đã vén màn. Sau khi đưa ba người đi, Hàn Tuyệt nhìn bưu kiện, sau đó tiếp tục tu luyện. Lại 3.000 năm trôi qua, Hồng Mông Thiên Lung đã nô dịch thành công. Bản tâm đã sinh ra hảo cảm đối với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là làm sao? Cả 8.000 năm mới nô dịch thành công. Hàn Tuyệt lập tức điều ra giao diện thuộc tính của bản tâm để xem xét. Bản tâm, tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn, hậu nhân của bản cổ, một trong những sinh linh nhóm đầu tiên của khai thiên, trải qua vô lượng đại kiếp, du hí nhân gian, vì sợ bị lượng kiếp chi chủ cổ xưa phát hiện, lẻn tới sông dài kiếm đạo, bởi vì bản tính tòng tâm của ngươi. Sinh ra hứng thú đối với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là làm sao? Tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn. Nếu Hàn Tuyệt giúp hắn một tay, nói không chừng có thể tạo ra một đại đạo thánh nhân. Có điều đại đạo chi môn cần sự nỗ lực của bản thân, người ngoài không thể giúp được, ít nhất hiện tại Hàn Tuyệt không thể giúp, nhiều nhất chỉ nói cho kinh nghiệm chứng đạo. Đúng lúc này, bản cổ sinh ra cửu hận đối với ngươi, trước mắt độ cửu hận là một sao? Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng cảnh báo, không khỏi sửng sốt. Bản cổ. Thằng ôn này quả nhiên không chết. Hàn Tuyệt lập tức vô cùng khẩn trương, xem xét nhân tế quan hệ, tìm thấy bàn cổ. Ảnh chân dung của bàn cổ vô cùng khí phách, hướng lên trời gào thét giận dữ, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tràn ngập sức uy hiếp, mái tóc đen rối tung, rất có phong cách thái cổ. Bàn cổ, tu vi không biết, hỗn độn ma thần, người mở thiên đạo, tổ của vạn vật, người tàn sát ma thần, vì ngươi chặt đứt điều khiển ý chí hắn lưu lại cho bản tâm, sinh ra khó chịu đối với ngươi, trước mắt độ cửu hận là một sao. Rất nhiều danh hiệu tiên thiên khí vận. Hàn Tuyệt nhíu mày, tu vi của bản cổ không rõ, tất nhiên là mạnh hơn hắn, về phần mạnh tới mức nào, tạm thời không nói rõ được. Nói chung hắn hiện tại không thể là đối thủ của bản cổ. Vẫn quá liều lĩnh, không nên vội vã nô dịch bản tâm như vậy, hoàn toàn có thể gạt bỏ hắn, chỉ là phải phí một chút tâm tư. Lúc này, bản tâm chậm rãi mở mắt, khi hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt, liền đứng dậy, quỳ lạy hành lễ. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi đã từng gặp bản cổ chưa? Bàn tâm ngẩng đầu, kinh ngạc nói, bàn cổ cự thần sớm đã vẫn lạc rồi, sao ta có thể gặp hắn, cho dù là trong truyền thừa của hắn, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, chứ không nhìn thấy chân thân. Hàn Tuyệt như hiểu ra gì đó. Bàn cổ rốt cuộc đang ở đâu? Hắn liền sử dụng công năng diễn hóa để thôi diễn. Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Cái này đã tương đương với giá trị con người của sáng tạo đạo giả, sáng ngang với hỗn độn thần minh. Tiếp tục. Trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng cảnh báo, không thể suy tính được vị trí cụ thể của bàn cổ, hiện tại hắn không phải ở trạng thái sống sót, chết rồi lại vẫn chưa chết hoàn toàn. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thầm, hiện tại bàn cổ có thể uy hiếp đến ta không? Không thể, lần này không cần khấu trừ thọ mệnh. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, xem ra bàn cổ là chết thật rồi, chỉ là ý chí dùng một loại hình thái, mà đại đạo thánh nhân khó có thể lý giải để tồn tại. Bất kể là như thế nào, chỉ cần bàn cổ tạm thời không uy hiếp được đến Hàn Tuyệt là được. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Bàn Tâm. Bàn Tâm quỳ rất cung kính, giống như gia phó. Hàn Tuyệt hỏi, ai là ca ca, ai là lão đệ? Bàn Tâm ngẩn người, cười khổ nói, ngài là ca ca, ta là lão đệ, ngài muốn gọi ta thế nào cũng được. Hàn Tuyệt thầm đắc ý, ai bảo ngươi dám ra vẻ khệnh khạng ở trước mặt ta. Hắn cũng không làm khó Bàn Tâm nhiều, như vậy ngược lại sẽ lộ ra rất mất giá. Bất kể là như thế nào, Bàn Tâm cũng là tự tại thánh nhân, nên nể tình. Sau khi trở về đừng để lộ ra quan hệ của chúng ta, trước kia ngươi thế nào thì cứ tiếp tục như vậy, nhưng không được trợ giúp đại đạo thần linh, sau này lấy thiên đạo làm chủ, không thể nghĩ biện pháp dẫn độ bất kỳ tồn tại nào trong hỗn độn vào thiên đạo, hiểu chưa? Hàn Tuyệt dặn dò. Nghe vậy, Bàn Tâm gật, đầu đáp ứng. Sau đó Hàn Tuyệt lại dặn dò thêm vài câu, mới phất tay, đưa hắn tới tam thập tam trọng thiên ngoại. Bàn Tâm đi tới trước bàn cổ điện của mình, Tiêu Đại Đế, Tấn Thần liền xuất hiện. Hai thánh nhìn thấy Bàn Tâm hiện thân, liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước chuyện Bàn Tâm mời Hàn Tuyệt đều được các thánh nhìn thấy, nhưng sau đó khí tức của hai người liền biến mất, vô cùng quỷ dị. Tiêu Đại Đế, Tấn Thần đều biết những chiến tích khủng bố đó của Hàn Tuyệt, sự sợ hãi đã thâm căn cố đế, dẫn tới bọn họ có chút không đủ lòng tin đối với Bàn Tâm. Hiện tại thấy Bàn Tâm trở về, sự khẩn trương trong lòng hai thánh lập tức tan thành mây khói. Vì sao lâu như vậy mới trở về? Tấn Thần hỏi. Bàn Tâm mặt không biểu tình nói, chỉ là 8.000 năm, có tính là lâu không? Ta và Hàn Đạo Hữu luận đạo một hồi thôi. Hắn đi vào trong bàn cổ điện, thánh theo sát đằng sau. Bên kia, trong Càn Khôn điện, Huyền Đô Thánh Tôn nhìn thấy một màn vừa rồi, như hiểu ra gì đó. Hắn cảm thấy không thích hợp, Bàn Tâm có một chút biến hóa. Hắn nhớ lại cẩn thận, dường như các thánh nhân cùng biến mất với Hàn Tuyệt một đoạn thời gian, sau khi trở về đều sẽ trở nên vô cùng cung kính đối với Hàn Tuyệt, chẳng lẽ Bàn Tâm cũng sẽ như vậy? Hắn không khỏi lắc đầu. Bàn Tâm chính là tự tại thánh nhân, ngay cả một đám đại đạo thánh nhân của Quy Khư thần cảnh cũng không làm gì được, Hàn Tuyệt dựa vào cái gì mà đe nẹt được hắn? Theo Huyền Đô Thánh Tôn, muốn cường hành khiến Bàn Tâm thần phục gần như là không thể. Có điều đối với Hàn Tuyệt, hắn vẫn không dám hoàn toàn phủ nhận. Bản thân hắn không thể lý giải được tốc độ trưởng thành của Hàn Tuyệt. Hắn quyết định về sau sẽ quan sát Bàn Tâm thật kỹ. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt quan trắc xong tiên giới, mở bưu kiện ra xem. Cũng không biết mấy năm nay giới bằng hữu có đại sự gì phát sinh không. Bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, rơi vào trong vô tận vũ phùng. Hàn Thác con ngươi bị con cháu của ma thần tập kích 2.703.827 lần. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị con cháu ma thần tập kích 8.904.483 lần. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị hỗn độn ma thần Thái Cổ tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Hậu Thổ Nương Nương của ngươi khai thiên tích địa, luân hồi chi lực hóa vạn vật. Đồ đệ Đạo Chí Tôn của ngươi tiến vào bí cảnh thần bí. Đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi tiến vào bí cảnh thần bí. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi tiến vào bí cảnh thần bí. Đồ đệ Đạo Chí Tôn của ngươi bị tồn tại thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Tà Thiên Đế lại đang chinh chiến. Chỉ xem bưu kiện cũng có thể cảm nhận được sự tàn khốc của trận chiến tranh đó, có điều Hàn Tuyệt không lo lắng. Hắn tin Tà Thiên Đế có thể cười tới cuối cùng. Hắn tiếp tục xem tiếp, ba huynh đệ Đạo Chí Tôn lúc trước ra ngoài quả nhiên bắt đầu bị đánh rồi. Ngoài hai tốt người này ra, bạn tốt khác đều đang tu hành hoặc là mưu cầu cơ duyên, cũng coi như yên bình. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt lại hướng ánh mắt tới trên người Hình Hồng Tuyền. Thai nhi vẫn đang dựng dục, vẫn không thể dự đoán được khi nào hắn sẽ sinh ra. Hàn Tuyệt đột nhiên hoài nghi liệu tiểu tử này có phải vĩnh viễn không ra không? Hắn không thể không sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết vị tiểu nhi tử này của ta khi nào mới có thể sinh hạ. Cần khấu trừ 5.000 vạn năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không thể sinh hạ, hỗn độn không thể dung nạp hai vị hồng mông ma thần. Hàn Tuyệt sửng sốt, không ngờ mình lại đoán đúng, tiểu tử này thực sự không thể chào đời. Đợi đã. Chẳng lẽ lúc trước Thủy Nguyên Hồng Mông thất bại, cũng bởi vì sự tồn tại của Hàn Tuyệt? Hàn Tuyệt nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy, tiểu nhi tử của hắn sẽ phải vĩnh viễn ở trong bụng mẫu thân. Thế thì có khác gì bị phong ấn đâu? Giờ thì phiền rồi. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, làm thế nào mới có thể khiến hỗn độn dung nạp được hai vị hồng mông ma thần? Cần khấu trừ một ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Giá trị gấp 10 lần sáng tạo đạo giả. Trong lòng Hàn Tuyệt đang nhỏ máu. Phá diệt hỗn độn trước mặt, khai sáng hỗn độn cao cấp hơn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước thôi diễn tương lai một lần. Tần Linh gầm lên muốn phá diệt hỗn độn, mở ra hồng mông, chẳng lẽ chính là an bài của hắn? Rất có khả năng. Lúc ấy cự ảnh khủng bố ở phía sau đại quân thiên đạo chắc chính là Hàn Tuyệt. Thì ra là thế. Vẻ mặt của Hàn Tuyệt trở nên phức tạp. hắn không muốn đẩy mạnh tiến trình của đại đạo lượng kiếp, nhưng như vậy, tiểu nhi tử của hắn vẫn phải ở trong bụng hình hồng tuyền, ít nhất 230 ức năm, trước tiên không nói tới cảm nhận của tiểu nhi tử, chỉ sợ là hình hồng tuyền cũng không chịu nổi. Chẳng lẽ không còn phương pháp khác? Đợi đã, không thể dung nạp hai vị hồng mông ma thần, nếu tiểu nhi tử không phải hồng mông ma thần, chẳng phải là có thể sinh ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mày Hàn Tuyệt không ngừng nhíu chặt, suy nghĩ ngàn vạn. Ý tưởng vừa rồi của hắn quả thật là một biện pháp, để tiểu nhi tử tạm thời vứt bỏ huyết mạch hồng mông ma thần, chắc là có thể giáng sinh. Như vậy, giống như phụ thân hắn đây đang áp chế tư chất của nhi tử. Vì sao không thể là hắn từ bỏ huyết mạch hồng mông ma thần? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Hàn Tuyệt, rất nhanh liền bị hắn vứt bỏ. Không thể làm được. Nhi tử là hồng mông ma thần, còn phải trưởng thành vô số năm. Hắn là hồng mông ma thần, hiện tại có thể che chở cho tất cả mọi người ở bên cạnh. Hàn Tuyệt không ngốc, cũng sẽ không tự khiến bản thân ngột ngạt. Đợi đã, còn có huyết mạch cao cấp hơn hồng mông ma thần không? Hàn Tuyệt lập tức hỏi thầm trong lòng, nếu huyết mạch của ta siêu việt hồng mông ma thần, con ta có thể sinh hạ không? Cần khấu trừ một ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, có thể, hỗn độn chỉ bài xích hồng mông, nhưng trước mắt chưa xuất hiện huyết mạch cường đại hơn hồng mông ma thần. Ít nhất thì trong nhân quả mà hệ thống đã gặp thì không thấy. Lượng tin tức của dòng chữ này cực lớn. Chẳng lẽ hệ thống trước kia đã từng gặp hồng mông ma thần? Nói cách khác, hệ thống rất có thể là đến từ thời đại còn cổ xưa hơn cả hỗn độn. Hàn Tuyệt không thể tưởng tượng được. Hắn không hỏi nữa, cứ hỏi mãi như vậy, căn bản là không dừng được. Một ức năm đối với hắn mà nói thì không tính là gì, nhưng cũng không thể tiêu hao được cho 10 vạn câu hỏi vì sao. Ánh mắt Hàn Tuyệt lại nhìn về phía hình hồng tuyền. Chờ khi hình hồng tuyền không chịu được trạng thái trước mặt nữa, tìm tới hắn, hắn mới quyết định. Trước mắt mà nói, sự tồn tại của tiểu nhi tử vẫn có thể giúp hình hồng tuyền tu luyện, cũng coi như là chuyện tốt. Trước khi làm người, làm máy phụ trợ tu hành trước cũng không tồi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Hắn đào bới huyết mạch của tiểu nhi tử hạ sinh trong sự chờ mong của vô số người, kết quả phát hiện không phải là tư chất tuyệt thế vô song, rớt xuống ngàn trượng. Từ thiên tư được đệ tử ẩn môn cho rằng là mạnh nhất ngã xuống làm phàm nhân, thế này con mẹ nó có phải là tiểu thuyết huyền ảo không? Hàn Tuyệt nghĩ thôi không ngờ lại có chút chờ mong. Khụ khụ, thôi cứ xem đã, nếu có thể không làm như vậy thì không làm, nếu không hài tử sẽ phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Bên rìa tiên giới, một kim quang đại đạo, từ trên đỉnh một tòa núi cao của tiên giới kéo dài tới sâu trong hắc ám cấm khu, không nhìn thấy cuối. Kim quang đại đạo này rộng chừng vạn trượng, khôi hoàng đại khí, có thể thấy một số người tu hành đang qua lại, khi đi ngang qua nhau, bọn họ cũng sẽ chào hỏi nhau, có chút nhiệt tình. Sau khi lịch luyện ở hỗn độn, nếu quay về thiên đạo, người tu hành cũng có một loại cảm giác trở về cố hương, cho nên cũng trở nên nhiệt tình. Không thể không nói, bàn tâm quả thật có công lớn, sự xuất hiện của hỗn độn thiên lộ đối với người tu hành tu vi khá cao trong thiên đạo, mà nói thì quả thật là mang tới tác dụng đoàn kết. Bàn tâm bỗng nhiên dừng lại trên kim quang đại đạo. Phía sau là tấn thần, hai thánh thu liễm thánh uy, tu vi áp chế đến đại la kim tiên cảnh, sau đó cất bước tiến về phía trước. Lần này tới hỗn độn thuận tiện kiểm tra hỗn độn thiên lộ một chút, người cũng nghiêm túc đi, xem có chỗ để đứng chân không. Bàn tâm thấp giọng phân phó. Tấn thần gật đầu. Vẻ mặt hắn có chút cổ quái. Hắn cảm thấy bàn tâm đã thay đổi rồi, trở nên trầm ổn hơn, cũng có lòng trách nhiệm hơn, rất giống Huyền Đô Thánh Tôn. Trước kia bàn tâm đâu có quan tâm hỗn độn thiên lộ có hoàn thiện hay không, chỉ nghĩ tới phải tranh quyền đoạt lợi thế nào. Chẳng lẽ là công đức vô lượng thần uy thiên thánh khuyên bảo hắn? Trong nhất thời, hình tượng của Hàn Tuyệt ở trong lòng tấn thần đột nhiên lên cao. Theo hắn, Hàn Tuyệt mới là trục đạo giả hoàn mỹ chân chính, không màng danh lợi, mỗi ngày đều bế quan khổ tu. Nhưng khi thiên đạo gặp đại nạn, Hàn Tuyệt sẽ không tránh né, luôn đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, sùng bái thì sùng bái, tấn thần không có ý gia nhập ẩn môn. Ẩn môn đã đủ cường đại rồi, cho dù hắn gia nhập cũng rất khó đạt được sự tín nhiệm của Hàn Tuyệt. Bàn tâm thì khác, người bên cạnh quá ít, hắn chính là trợ thủ đắc lực. Hai thánh lưỡng thẳng tiến về phía trước, nhưng một bước chính là vạn dặm. Rất nhanh, bọn họ tiến vào hắc ám cấm khu, quay đầu lại nhìn, đã không nhìn thấy tiên giới. Chung quanh quang đại đạo toàn là hắc ám, hắc đến cực hạn, không nhìn thấy ánh sáng, vô cùng ngột ngạt. Phía trước có ba người bay tới, vẫn đang oán giận với nhau. Đều là tại ngươi, tìm được tình báo gì vậy? Đó đâu có phải là cơ duyên, hoàn toàn là luyện ngục. Đúng vậy, đạo chí tôn, sau này ngươi có thể cẩn thận một chút không? Bậy bạ, còn không phải là tại hai người các ngươi à? Đi vào thì giống như chó giữ vồ cứt, đi loạn khắp nơi, kích phát cấm chế. Chính là ba người đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch.